Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan tâm giữ chừng mực nữa chứ. Dĩ nhiên cố thần sẽ không sợ. Anh Sở được sinh ra trong gia đình như thế thì đương nhiên sẽ được huấn luyện bài bản. Cố thần cũng đã được bồi dưỡng từ nhỏ. Thế là hai người đàn ông đánh nhau một trận ra trò. Sở Phong cứ nhằm vào mặt cậu mà đánh. Càng đánh càng thấy giận. Em gái anh còn nhỏ như thế, chắc chắn là bị gương mặt này mê hoặc đây. Ngược lại cố thần lại đi theo một lối khác. Cậu dồn hết sức lực đánh vào những chỗ không nhìn thấy. Cuối cùng mặt mày cố thần bầm tím, anh Sở thì đau phần bụng. Thật ra cố thần đang ở tuổi mới lớn nên vẫn có nhiều chỗ chưa phát triển hết. Anh Sở mặc âu phục vào, ánh mắt anh không để lộ tâm trạng. Có chỗ cần cậu đi một chuyến. Chỗ nào? Căn cứ XX. Anh đã từng đến căn cứ XX, người ngoài có lẽ chưa bao giờ nghe đến danh tiếng của nó. Nhưng XX rất nổi tiếng về mô hình huấn luyện khắc nghiệt ở châu Âu. Dù cậu đã tham gia đặc huấn ở Trung Quốc thì cũng đáng để tham gia một lần. Không hề xem thường quốc gia cổ kính này được. Cố thần thuộc tầng lớp gần như cao cấp của đất nước. Người bên dưới không thể điều tra tư liệu về cậu. Nhưng bình thường cậu ta và An qua lại thì vẫn có khả năng bị thăm dò. Chỉ cần thế là đủ. Anh không cần biết cậu là ai, tính cách thế nào. Anh chỉ để ý đến thái độ của cậu đối với An. Phần thái độ này cũng đủ cho cậu ta một vị trí, xem như cảm ơn vì cậu đã quan tâm đến An. Về chuyện phản đối, Sở Phong hờ hững cài nút áo lại. Chỉ mới 17 tuổi mà thôi, yêu đương tuổi mới lớn là chuyện bình thường. Chưa chắc đã có thể ở bên nhau. Nếu thế thì anh phản đối để làm gì? Sở Phong lạnh lùng đưa mắt nhìn. Bây giờ chỉ là anh không quen khi có người khác xuất hiện quanh em gái mình. Em gái là của anh. Đuổi đi xa một chút là được. Nếu như trở thành thật thì... Vậy thì thêm một cuộc sát hạch tiêu chuẩn em vợ vậy. Cố thần đi về phòng Sở Dư, phát hiện phía sau không có ai đuổi theo. Cứ thế mà qua cửa rồi sao? Cố thần cảm thấy thật khó tin. Cứ như mơ vậy. Nhưng sự vui vẻ vì có thể gặp được Sở Dư xông thẳng vào đầu cậu, khiến cậu nhanh chóng quên đi sự nghi ngờ này. Anh Sở uống nước rồi ra ngoài tìm ông cố. Chuyện này vẫn phải nói với ông một tiếng. Còn về lúc này có điều anh sợ em gái mình không gặp cố thần mấy tháng sẽ lo lắng, nên cho hai đứa thời gian tạm biệt nhau vậy. Lúc ông cố nói chuyện quan trọng thì rất nghiêm túc, nhưng chuyện này đúng là trăm lợi không hại. Sau khi cân nhắc được và mất, ông hỏi xem cố thần đã đồng ý hay chưa. Với tính tình cáu kỉnh của thằng nhóc cố thần ấy, nhận được câu trả lời ông đồng ý ngay. Cảm ơn con nhé, Tiểu Sở. Anh Sở chưa kịp trả lời thì ông Sở đã phất tay, cạch một tiếng hạ cờ. Chuyện nhỏ thôi mà. Bạn già nhiều năm sắp thành người một nhà, lão cố nhà ông khai sáo làm gì? Cũng chỉ là một vị trí thôi mà. Họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Bọn họ lại là bạn bè lâu năm. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Ông Tôn cong môi. Đúng là người một nhà. Phía bên này, Sở Tiêu Dư. Cố thần gõ cửa trong tâm trạng vui vẻ. Sở Dư đặt sách xuống, đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy cậu thì nhíu chặt mày. Mặt cậu sao vậy? Mặt cậu không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Không sưng. Có lẽ người đánh rất nương tay, nhưng vẫn có vài chỗ bị bầm tím. Để mình giúp cậu bôi thuốc. Cô nhìn là biết ngay. Có lẽ cậu đã đánh một trận với anh hai. Có đau không? Tôi không sao, cậu đừng lo. Cố thần thuận tay vẫy vẫy, dáng vẻ chuyện nhỏ không có gì. Vết thương nhỏ xíu này sao đau được? Cậu đánh nhau từ nhỏ tới lớn, mặc dù sức mạnh càng lúc càng lớn, nhưng va chạm nhiều người. Mấy vết thương nhỏ này là chuyện thường ngày ở huyện, quen rồi cũng không thấy đau nữa. Ừ, mình biết rồi. Sở Dư lắc đầu hộp cứu thương, ra bôi thuốc giúp cậu, nhẹ giọng hỏi. Anh mình thế nào? Vậy mà cô thực sự không lo lắng cho cậu nữa. Cố thần không vui, hừ hừ hai tiếng. Anh hai vẫn còn khỏe chán. Sở Dư nhẹ tay dịu dàng bôi thuốc cho cậu. Nhìn vết bầm trên mặt cậu, vẻ đau lòng khẽ hiện lên rồi biến mất. Tay cô càng thêm nhẹ. Anh hai có bị thương không? Không có. Sau đó lại bất mãn đổi giọng. Có. Sở Dư dừng tay buồn cười hỏi. Rốt cuộc là có hay không hả? Cố thần khó chịu, gật đầu nhẹ. Có. Bọn họ đều bị thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net